chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, thần cũng sẽ đói a. Nghe được Vương Đại Đông nói mê âm thanh, gà đót tinh xảo mi đầu nhất thời nhăn thành chữ bát, trong lòng đột nhiên cảm thấy, không lập tức giết Vương Đại Đông có phải hay không cái sai lầm quyết định. Lúc này, Vương Đại Đông từ trong mộng giật mình tỉnh lại, gà đót tranh thủ thời gian làm bộ dựa vào ghế, giả bộ chính mình còn không tỉnh lại nữa. Vương Đại Đông lung lay hỗn loạn đầu, nghiêng đầu nhìn một chút gà đót, khóe miệng hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nữ nhân này, rõ ràng đã tỉnh, vậy mà giả bộ hôn mê. Bất quá, gà đót vừa mới không có ra tay với Vương Đại Đông. Thực may mắn không phải Vương Đại Đông, mà chính là chính nàng. Vương Đại Đông làm sao có thể để cho mình không có chút nào phòng bị bại lộ tại chính mình địch người trước mắt. Tại trị liệu gà đót thời điểm, hắn liền đã tại gà đót thể nội trong bóng tối ẩn tàng một cỗ nội lực. Một khi đối phương vận dụng thể nội năng lượng, ngay lập tức sẽ kinh mạch nghịch loạn, kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma, trọng giả kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Hắn là đối gà đót mang trong lòng thiện niệm, nhưng nếu như đối phương muốn giết hắn lời nói, vậy cũng chỉ có thể quái chính nàng muốn chết. Chỉ là để Vương Đại Đông nghĩ không ra là gà đót vậy mà khống chế lại đối với hắn sát niệm, xem ra thần chức nhân viên cũng không phải là không tình cảm chút nào sao. Vương Đại Đông dùng thưởng thức ánh mắt nhìn trước mắt vị này xinh đẹp hồng y đại giáo chủ, cái kia mỹ lệ tư thái không khỏi làm người ý nghĩ kỳ quái, tựa hồ cảm nhận được Vương Đại Đông ánh mắt rơi, gà đót khó chịu cực. Bởi vì lúc trước nàng một lòng nghĩ xử trí như thế nào Vương Đại Đông, cho nên liền y phục đều quên xuyên. Lúc này nàng vờ ngủ, tương đương với hoàn toàn bại lộ tại Vương Đại Đông trước mặt. Nhưng bây giờ có thể làm sao? Tỉnh lại, vậy quá xấu hổ. Cũng không tỉnh lại, chẳng lẽ liền để tên kia một mực dạng này khinh nhờn chính mình thánh khu a? Không sai, đến hiện ở thời điểm này, gà đót vẫn như cũ cảm thấy mình là thần thánh, cho nên gà đót vô cùng xoắn xuýt, vẫn là giả bộ hôn mê đi, dù sao bị hắn nhìn sự thật đã không cách nào cải biến. Cuối cùng, gà đót quyết định tiếp tục giả vờ ngủ. Vương Đại Đông cứ như vậy nhìn lấy gà đót, nàng muốn nhìn một chút nữ nhân này đến cùng có thể giả bộ bao lâu. Sau nửa giờ, Vương Đại Đông im lặng, không nghĩ tới gà đót vậy mà ngủ, im lặng lắc đầu. Vương Đại Đông đi qua, đem gà đót màu đỏ giáo chủ phục nhẹ nhàng che ở cái kia hoàn mỹ tư thái phía trên. Cảm nhận được trong cơ thể mình nội lực 10 phần thiếu thốn, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian khoanh chân bắt đầu điều tức. Hắn bắt đi một tên hồng y đại giáo chủ, hiện tại khẳng định thành giáo đình tội phạm truy nã hàng đầu. Nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực, nếu không đừng nói là cầm tới ngàn năm bạch dương thủ, có thể hay không rời đi cái này viên đạn chi quốc đô là cái vấn đề. Đáng giận, ta làm sao ngủ? Nửa giờ sau, gà đót tỉnh, trong lòng 10 phần ảo não, rõ ràng là vờ ngủ, kết quả thật ngủ. Đột nhiên, gà đót phát hiện đáp trên người mình hồng y, lại nghiêng đầu nhìn xem ngay tại điều tức Vương Đại Đông. Trong lòng có chút ấm áp, xem ra, gia hỏa này cũng không giống trong truyền thuyết như thế, hoàn toàn là cái giết người đại ma vương nha. Gà đót từ nhỏ đã giáo đình lớn lên, bình thường vẫn tu luyện, chỉ có giáo đình phát sinh chuyện trọng đại mới có thể ngẫu nhiên ra một chút mặt. Có thể nói, trên cơ bản nàng 99% thời gian đều là sinh hoạt tại giáo đình. Cho nên, cứ việc năm nay nàng đã 23 tuổi, nhưng không dành thế sự nàng, nội tâm vẫn như cũ 10 phần đơn thuần. Vương Đại Đông tu luyện là nhắm mắt lại, gà đót vừa vặn có thể thừa cơ mặc xong quần áo. Có điều nàng cũng không yên lòng, lặng lẽ đi đến Vương Đại Đông trước mặt, cầm trắng như tuyết tay nhỏ tại Vương Đại Đông trước mắt lắc lắc. Xác định Vương Đại Đông không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau. Lúc này mới bắt đầu mặc quần áo. Sau khi mặc quần áo tử tế, Gadot an vị tại giáo đường trên ghế, nhìn lấy Vương Đại Đông điều tức. Bắt đầu thời điểm, trong mắt còn có một vệt vẻ tò mò. Có thể dần dần, cũng có chút nhàm chán. Muốn không, ta hiện tại đem hắn bắt hồi giáo đình. Gadot thầm nghĩ đến, không nên không nên, nghe nói bọn họ người Đông Phương tu luyện nội lực là không thể bị quấy rầy. Không phải vậy hội tẩu hỏa nhập ma. Rất nhanh, Gadot bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Có thể ta cũng không thể cứ như vậy nhìn lấy hắn đi. Hắn một ngày không tỉnh lại, ta liền chờ hắn một ngày sao? Gadot có chút bực bội. Lại qua 2 giờ, Gadot phát hiện một cái khác 10 phần nghiêm trọng vấn đề. Cái kia chính là nàng giống như đói. Trước kia giáo đình, sinh hoạt đều là phi thường quy luật. Đúng hạn rời giường, đúng hạn ngủ, đúng hạn tu luyện, đúng hạn ăn cơm. Đến ăn cơm thời điểm, tự nhiên là có người đem đồ ăn đưa tới. Nhưng bây giờ đột nhiên rời đi giáo đình, không ai cho nàng đưa cơm. Nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Chẳng lẽ cần nhờ người nam nhân trước mắt này? Không nên không nên, ta đường đường Hồng Y đại giáo chủ, sao có thể cầu một phàm nhân? Thế nhưng là, thật tốt đói a. Vừa lúc này Vương Đại Đông cũng tĩnh tọa điều tức hoàn tất. Mở to mắt, liền thấy Gadot chính trông mong nhìn lấy hắn. Tựa hồ muốn nói cái gì, lại không có ý tứ mở miệng bộ dáng. Đói, Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Hỏi, đâu, nào có. Gadot cự không thừa nhận, có điều nàng cái bụng rất không coi nghĩa khí ra gì bán nàng. Phát ra ụp ụp gọi tiếng, khuôn mặt nhất thời hơi có chút phát hồng, đồng thời tranh thủ thời gian sở trường che chính mình cái bụng. Tựa hồ không muốn để cho nó tái phát ra gọi tiếng. Nhưng là không có chứng, Vương Đại Đông nhìn lấy Gadot nhẫn rất vất vả bộ dáng. Tốt cười nói. Nguyên lai các ngươi những thứ này thần cũng sẽ đói bụng a. Ta còn tưởng rằng các ngươi không cần ăn cơm, chỉ dựa vào tín ngưỡng liền có thể nhét đầy cái bao tử đây. Ta không có đói, ta chỉ là cái bụng không thoải mái. Gadot mạnh miệng nói, tốt a, vậy ta nhưng tìm ăn đi. Ngươi xác định không ăn? Vương Đại Đông thử thăm dò hỏi. Hừ. Gadot nhẹ hừ một tiếng, quay đầu đi, không để ý tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhún nhún vai, không ăn kéo xuống, ta tìm xong ăn đi. Nói đứng lên, ngay tại Vương Đại Đông sắp đi ra giáo đường thời điểm, Gadot rốt cục nhịn không được mở miệng nói, ngươi chờ ta một chút. Nàng thật sự là quá đói, chưa từng có như thế đói qua. Thực lấy Gadot siêu phàm cảnh thực lực, nàng hoàn toàn có thể mấy ngày không ăn cơm. Nhưng hôm nay nàng bị đại chiến, trọng thương chưa lành, tuy nhiên đạt được Vương Đại Đông trị liệu, nhưng vẫn là cần đại lượng năng lượng đến bổ sung, cho nên mới sẽ cảm giác được đặc biệt đói. Đi thôi, Vương Đại Đông cười lắc đầu. Gadot đi đến Vương Đại Đông bên người thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên nhanh chóng thân thủ tại Gadot trên thân điểm vài cái. Ngươi làm gì? Gadot mi đầu cau lại. Đương nhiên là phong ấn ngươi tu vi. Không phải vậy ta làm sao biết ngươi có thể hay không đối với ta hạ độc thủ? Vương Đại Đông đương nhiên nói. Gadot có chút im lặng. Nếu như nàng thật muốn động thủ, đã sớm động thủ được không? Còn dùng chờ tới bây giờ? Phong ấn hết Gadot tu vi, Vương Đại Đông ánh mắt lại rơi vào Gadot trên thân. Bị Vương Đại Đông như thế xem xét, Gadot lộ ra một vệt mất tự nhiên biểu lộ, hai tay không tự chủ được ôm lấy chính mình ngực. Vương Đại Đông đột nhiên thân thủ, một thanh liền đem Gadot trên thân Hồng Y chủ giáo phục xé nát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.